Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 444, chương 446 cái gì là cao thủ. Trương Phong một tay nâng cằm lên, ra vẻ trầm tư, a hát, như vậy a, rất lợi hại a, đây chẳng phải là nói. Ngược đứng lên cũng càng có vui vẻ. Xem Trương Phong vẻ mặt thành thật suy tư về. Trương Vi Vi lúc đầu cho là hắn suy tính muốn chờ một chút lang chiến đội đâu. Không nghĩ tới đột nhiên toát ra câu này. Một cái đem nàng kinh động. Chỉ cảm thấy Trương Phong không khỏi cũng quá tự đại. Trương Vi Vi cười khổ lắc đầu. Nói, bọn họ anh linh chiến đội nhưng là phụ cận lợi hại nhất chiến đội. Đã thủ lôi chọn 3 tháng. Phụ cận không có đội ngũ là đối thủ của bọn họ. Trương Phong đắc ý cười nói, trùng hợp như vậy, kỳ thực, mấy người chúng ta cũng là chúng ta khu vực kia lợi hại nhất. A hát, Trương Vi Vi có chút kinh ngạc, các ngươi khu vực kia, là cái nào một mang? Chúng ta, Trương Phong vốn muốn nói Giang Nam Đại học học viện đường khu vực kia. Suy nghĩ một chút lại đổi giọng nói, liền bọn ta Đông Bắc thôn một vướng mắc mà, thực sự. Phụ cận Ích Châu thôn, xuống ruộng thôn, không có một thôn là bọn ta thôn đối thủ, bọn ta vài cái có thể lợi hại. Trương Vi Vi bị Trương Phong giả vờ dáng vẻ ngây thơ chọc cười. Nơi đây có thể với các ngươi thôn không giống với, nơi đây đều là cao thủ. Trương Vi Vi nụ cười điềm mỹ làm cho Trương Phong hai mắt tỏa sáng. Rất không biết xấu hổ đụng lên đi lấy lòng nói, mỹ nữ. Ngươi cười lên thật xinh đẹp. Không phải, ý của ta là, cái gì gọi là cao thủ? Cao thủ chính là, rất lợi hại tuyển thủ. Ngược lại so với các ngươi lợi hại hơn cái chủng loại kia. Tằng Tuấn cũng lại gần, vẻ mặt cười bỉ ổi nói. Mỹ nữ, ngươi thực sự là mắt sáng như đuốc. Nhìn rõ mọi việc, thấy rõ a, thì ra lợi hại hơn chúng ta cứ gọi cao thủ. Như vậy, người cảm thấy hắn coi là cao thủ sao? Hạ Tân đang đứng bên cạnh xem cái này hai hàng đùa giỡn mỹ nữ đâu. Không nghĩ tới Tằng Tuấn đưa tay đem hắn kéo qua khứ. Trương Vi Vi vươn trắng nõn ngón trỏ chỉ lấy Hạ Tân hỏi. Ngươi nói hắn, là hắn. Tằng Tuấn ý vị thâm trường cười cười. Mỹ nữ, ngươi cảm thấy hắn như vậy coi là cao thủ sao? Còn có so với hắn cao thủ lợi hại hơn sao? Trương Vi Vi vẻ mặt thành thật, từ trên xuống dưới quan sát lần Hạ Tân, lắc đầu nói, không giống, hắn như vậy cũng không thể coi là cao thủ. Trương Phong, Tằng Tuấn, Ngô Tử Văn đều là một bộ tự tiếu phi tiếu bộ dạng nhìn Hạ Tân. Quốc phục đệ nhất, 1800 phân, ở nhân gia trong miệng có thể tính không hơn cao thủ. Mấy người đã ở trong bụng cười nghiêng ngửa. Trần Đông nghiêm trang thỉnh giáo nói, mỹ nữ kia, ngươi cảm thấy hắn đại khái cái gì đẳng cấp? Ân, cái này hả? Trương Vi Vi thận trọng sau khi suy tính nói, đại khái là bạc trắng a, gần nhất cũng liền bạch kim rồi. Thế nào, ta là không phải đoán rất chính xác? Chuẩn, vô cùng chuẩn, hắn chính là bạc trắng. Tằng Tuấn nói vỗ vỗ Hạ Tân bả vai, cười đếu nói, bạc trắng lão lục, nghe được không, chớ có biếng nhác rồi, trở về lại hào hào luyện luyện, về sau nỗ lực làm cao thủ. Trần Đông cũng vỗ Hạ Tân bả vai nói, chính phải, gọi ngươi phải thật tốt trên phân, ngươi xem, chỉ ngươi thấp như vậy phân, sao có thể tính là cao thủ đâu. Chúng ta đều là người mất mặt. Trương Phong lắc đầu, vẻ mặt tiếc hận nói, lão lục, ta thật vì ngươi xấu hổ, hoàn toàn không có một cao thủ nên có khí chất, liếc mắt đã bị người xem đi ra ngươi là người kém cỏi rồi, thấp quá rõ ràng rồi. Hạ Tân không biết nói gì, rất là bất đắc dĩ trả lời, ta không có cao thủ khí chất, thật đúng là xin lỗi. Trở về ta nhất định hào hào nỗ lực tranh thủ trên phân. Bất quá, xin hỏi cái gì gọi là cao thủ khí chất a? Trương Vi Vi nhướng lông mày một cái, cảm giác mấy người tương đối thú vị, cũng là cúi xuống quá thân, dùng nhãn thần báo cho biết cái phương hướng, nhỏ giọng nói, ân, cao thủ cũng đều là giống như mới vừa tôn đào giống nhau. Thoạt nhìn rất chảnh, một bộ rất cao ngạo, rất giỏi dáng vẻ cái loại này, chúng ta võng già đi qua vài vị đài chủ đều như vậy. Ta cảm thấy được cao thủ đại khái đều như vậy. Mấy người hiểu, ngoặc kép chấm chấm, thì ra phải thoạt nhìn rất chảnh, nói rất cao ngạo, bước đi mũi chiêu thiên cái loại này chỉ có gọi cao thủ. Trương Phong gương mặt cảm khái, Tằng Tuấn cũng là vẻ mặt cảm thán lắc đầu. Lão Lục chết thật oan, ngoặc kép chấm chấm. Trương Vi Vi nói xong vẻ mặt chân thành nói, được rồi. Ta hỏi một lần nữa, các ngươi xác định là muốn khiêu chiến chúng ta đài chủ Anh Linh chiến đội sao? Rất xác định, ngoặc kép chấm chấm. Tôn Đào trở lại vị trí của mình, ở hạng sang điện tử cạnh kỹ ghế ngồi xuống, hùng hùng hổ hổ nói câu, thật đúng là loại người gì cũng có. Bên cạnh Vương Vĩ hỏi, làm sao vậy? Tôn Đào chẳng đáng nói, đi tới liền thấy vài cái ngốc thiếu. Cùng tân tiến thành nông thôn nhân tựa như ngốc trong ngu đần, ở bên kia quấn quýt lấy Vi Vi hạch hỏi, ngay cả thủy đều uống không dậy nổi, thật không biết bọn họ tới làm chi. Vương Vĩ cười nói, nguyên lai là vì Vi Vi a. Nhìn thoáng chút, nơi này chính là ngớ ngẩn nhiều, nói nàng bằng lòng đi theo ngươi lưu trượt pa tanh rồi không? Lại có người nói như thế nào? Cái lưới này già vẫn là dựa vào chúng ta thủ. Hắn nào dám cự tuyệt chúng ta Đào ca a? Cự tuyệt Đào ca không phải là cùng với nàng lão bản làm khó dễ sao? Cũng là, chỉ cần hẹn đi ra ngoài liền cái gì cũng dễ nói rồi. Đào ca, chớ nóng vội, đánh xong hai thanh, chúng ta liền kết thúc. Tối đa một giờ, ngươi là có thể mang ngươi Vi Vi đi trượt băng rồi. Vương Vĩ nói cho đúng là một bà, hai người bọn họ đội sẽ phải đánh xong chỉ có theo chúng ta đánh. Nếu không, vừa qua tới đã bị chúng ta niện trở về, chẳng phải là rất mất mặt. Ha ha, nói như vậy đã cùng, bất quá vừa dứt lời, đã có người qua đây vẽ mặt rồi. Trương Vi Vi đem trước sân khấu công tác giao cho người khác, mang theo Trương Phong mấy người đã đi tới. Mỉm cười nói, Tôn Đào, các ngươi chuẩn bị một chút, đây là tiếp lấy muốn với các ngươi tiến hành lôi đài tranh đoạt chiến 404 chiến đội. Ngoặc kép chấm chấm, Tôn Đào ở ngắn ngủi ngây người qua đi, hỏi, hai đội bọn họ ngũ đánh xong? Trương Vi Vi giải thích nói, không phải, bọn họ cố ý trực tiếp với các ngươi quyết đấu, căn cứ quy định. Các người mỗi cuối tuần muốn tiến hành 3 trận lôi đài tranh đoạt chiến. Nguyên do bởi vì cái này tuần lễ tổng cộng liền 2 cái đội ngũ, cho nên bọn họ là có thể trực tiếp với các ngươi đối chiến. Tôn Đào bĩu môi, phải, tùy hiện, vì sao bên này dự thi liền không thể bày một cánh cửa đâu? Làm sao người nào đều có thể tới? Trương Vi Vi cười khan, nịnh hót nói. Cánh cửa chính là bình thời giác trục tái. Bất quá, mọi người đều biết sự lợi hại của các ngươi, cho nên bây giờ chưa từng người dám tới bên này công lôi rồi. Lời này làm cho Tôn Đào rất có lợi. Hướng về phía dẫn đầu Trương Phong, theo thói quen hỏi một câu, các ngươi khu nào chiến đội? Quên đi, đây cũng không trọng yếu. Ngược lại sẽ lập tức bị đào thải. Tằng Tuấn cười nói. Lợi hại, cao thủ chính là cao thủ, nói đều nghiêu bê rầm rầm, nói vẻ mặt ủ rủ ngắm nhìn Hạ Tân, trái lại nhà của chúng ta không có tiền đồ Lão Lục. Ai, từ lúc nào cũng có thể xấu như vậy so với A. Thân làm ca ca ta rất lo lắng A. Hạ Tân mặt không chút thay đổi trả lời, ngươi thực sự là được rồi, nhanh lên thi đấu A. Tốt. Ta đây mang bọn ngươi đi đối diện thi đấu khu. Mắt thấy Trương Vi Vi muốn đi, Tôn Đào thâm tình nói câu, Vi Vi, Đừng quên, tan tầm mời đi trượt băng a. Cái kia, ta xem tình huống a. Trương Phong cũng đụng lên đi nói, mỹ nữ, chúng ta nếu là thắng, có thể mời ngươi ăn cơm sao? A, các ngươi thắng, Trương Vi Vi muốn nói, các ngươi không có khả năng thắng, bất quá lại sợ đả kích bọn họ. Trong chốc lát không biết nên nói cái gì, Trương Phong vẻ mặt nịnh hót cười nói, tuy là tỷ lệ rất thấp, có thể không chừng chúng ta liền thắng đâu. Cảm giác chỉ cần có ngươi cổ vũ, chúng ta, chính nghĩa tất thắng. Trương Phong nói xong làm bộ vỗ ngực một cái. Trương Vi Vi hé miệng cười. Được rồi, nếu như các ngươi thắng, ta liền đáp ứng ngươi. Tốt, có ngươi những lời này, ta cảm giác toàn thân đều tràn đầy lực lượng. Mà bên kia Tôn Đào đã cho đã mắt tràn ngập hận ý rồi. Cái này không biết từ đâu chạy tới vài cái thổ bao tử. Lại dám khiêu hắn góc nhà, động đến hắn nữ nhân. Lúc đó sắc mặt liền đen xuống. Xem ra các ngươi là thực sự không biết sống chết. Ai biết được, Trương Phong giang hai tay ra vô vị nói. Được rồi, ta còn không có hỏi. Ngươi là đánh vị trí nào đâu? Đường trên, lời vừa ra khỏi miệng. Trương Phong mấy người rõ ràng đều sửng sốt dưới, đều không nhịn cười được. Điều này làm cho Tôn Đào vẻ mặt hoang mang, không hiểu nổi bọn họ vì sao cười. Có phải hay không các người cho rằng đường trên chính là nằm thua nằm thắng? Hanh, ngây thơ, đợi lát nữa, ta để các người biết cái gì gọi là làm carry hình đường trên. Không phải không phải. Chúng ta nhưng cho tới bây giờ không lấy vì đường trên là nằm thua nằm thắng. Được rồi, đi thôi, sớm kết thúc một chút, sớm một chút ăn, tiếp lấy, Trương Vi Vi mang theo mấy người ở điện tử cạnh kỹ khu ngồi xuống. Còn bà nó, đừng nói, thảo nào 15 đồng tiền một giờ, cái ghế này ngồi chính là thoải mái, hoa, bàn phím gõ qua đi thật có cảm giác. Bùm bùm vang, thật là cao cấp bộ dạng, con chuột thật khốc huyễn, còn có thể chợt hiện khí sắc quang mang, động cũng rất lưu loát a, chính là, cảm giác quá nhanh, có thể hay không không bằng ta trong phòng ngủ tốt sử dụng. Trương Vi Vi nhắc nhở nói, cái này con chuột là có thể pha, các ngươi nhìn một chút a, các ngươi có 15 phút thời gian chuẩn bị. 15 phút sau thi đấu chính thức bắt đầu, trông coi bên kia huyên náo, Tôn Đào gương mặt hèn mọn, đều người nào a, máy móc bàn phím cũng chưa dùng qua, một đám thổ bao tử, Vương Vĩ cũng có chút khinh thường, ta thế nào cảm giác theo chân bọn họ đánh đều mất thể diện. 20 phút kết thúc bọn họ a, Tôn Đào nảy sinh ác độc nói, không được. Ta nhất định phải giết hắn thống khoái, cho đám này thổ bao tử cái giáo huấn. Sao, tức chết ta, dám theo ta đoạt nữ nhân. Hắn nhưng lại đã quên, nhân gia còn chưa phải là nàng nữ bằng hữu đâu. Tôn Đào nói, bưng lên trên bàn cappuccino cây cà phê uống một ngụm, trước nuốt xuống khẩu khí này lại nói, chỉ là, cà phê này chỉ có uống được phân nửa. Liền nghe được ót loa lớn vang, hoan nghênh điện tử cạnh kỹ khu, đệ 14 hào máy dệt, eo nuôi và vối cường vương giả đại thần, được hoan nghênh nhất người sử dụng danh, vương giả phân, 489 phân. Thật là đã lâu không gặp eo ni á vương giả rồi. Hoan nghênh điện tử cạnh kỹ khu, đệ 15 hào máy dệt, eo nuôi và vối cường vương giả đại thần. Yêu hàng đêm đêm, vương giả phân trừ 180 phân, ngạch không đúng, là 1.800 phân. Tôn Đào một hớp này cây cà phê là uống chùa, phốc, hụt tái toàn bộ phun trên màn ảnh rồi. 15 hào máy dệt là chúng ta đối diện đứng hàng. Chương 447 carry hình đường trên, gì? Người nào? Bao nhiêu phân? Tôn Đào cái này liên tiếp vấn đề phản ánh ra hắn lúc này nội tâm mãnh liệt ba động. Vương Vĩ vẻ mặt mộng bức đáp một câu. Dường như, nói là yêu đêm. Tôn Đào lần nữa hỏi một câu. Bao nhiêu phân? Vương Vĩ đoán không ra Tôn Đào biểu tình, nhỏ giọng đáp một câu. 1.800 phân, ngươi ở đây đùa ta cười. Coi đây là tích phân trò chơi à, còn 1.800 phân. Tựa như là cãi lại những lời này, trên đầu kèn đồng vang lên lần nữa. Không sai, đúng là El Nia tối cường vương giả đại thần. Yêu hàng đêm đêm. Vấn đỉnh đệ nhất, vương giả 1.800 phân. Cái này đến phiên Tôn Đào lăng thần. Vương Vĩ lúc này mới dám nhỏ giọng giải thích câu. Là hắn không sai. Đoạn thời gian trước chúng ta nhìn Kailin video chính là hắn. Cái kia giết chết Apedeo. Đánh lên 1.800 phân biến thái. Bây giờ quốc phục đệ nhất nhân. Ngoặc kép chấm chấm. Tôn Đào lập tức mở to hai mắt nhìn. Mà ở bên kia, Hạ Tân không biết nói gì nhìn bên người Trương Phong. Trương Phong tự phải khiêm tốn một chút qua đây luyện tay một chút. Hạ Tân tự nhiên leo lên mình bạc trắng biệt hiệu. Nơi nào nghĩ đến, Trương Phong nhưng lại vừa lên tới liền leo lên hắn quý danh. Hạ Tân không biết nói gì hỏi. Lão đại, nói xong khiêm tốn một chút đâu. Trương Phong làm bộ vẻ mặt kinh ngạc biểu tình. Vỗ xuống cái ót. Ai nha, nhìn ta đây chỉ nhớ. Không nghĩ qua là lên sai số. Lên sai hào. Có thể sai đến đem ta hào leo lên đi. Lời này quỷ mới tin. Trương Phong cười ha ha. Ta đây không phải quải niệm ngươi sao? Ha ha, không cần để ý loại này chi tiết nha. Ta vẫn muốn thử xem toàn bộ internet thông cáo cảm giác. Ân ân, cảm giác thật không sai. Đáng tiếc người quá ít. Bởi vì, này thi đấu khu không cho phép ngoại nhân đi vào. Khán giả chỉ có thể đứng ở bên ngoài xem phát sóng trực tiếp. Sợ khán giả ảnh hưởng tuyển thủ phát huy. Trương Phong hiển nhiên là cố ý. Còn như Tằng Tuấn, cũng không nhất định nói. Hắn trên vương giả chuyện thứ nhất, kỳ thực chính là muốn thử xem ở anh hùng liên minh chủ đề võng giả. Lên đất liền vương giả số cảm giác, ngày hôm nay rốt cục thực hiện nguyện vọng này rồi. Còn như Ngô Tử Văn cùng Trần Đông, một cái chui một, một cái chui hai, còn lại là không có thông báo. Được rồi, thí sinh a, cứ như vậy đi a. Trương Phong cũng không khách khí. Trực tiếp liền chơi như vậy, còn như cái gì khiêm tốn, ước đoán sớm bị quên mất, trước không nói cao thủ gì người kém cỏi, riêng này 5 cái hào lên đi vào, cũng đã đem đối diện 5 cá nhân gây kinh hãi, ngạch, cũng có thể nói là 4 cái, Hạ Tân bạc trắng hào coi như, ở một vòng ban chọn sau đó, cũng xác định cuối cùng đội hình, làm sắc mới là đường trên gangplank. Đánh rừng grape, đường giữa Azure, phụ trợ Braham, S. Lurian, tử sắc mới là đường trên Leblanc. Đánh rừng Evelyn, đường giữa điểu nhân Queen, phụ trợ Sen, S. Tuyết, Evelyn, Sen, Frick, là mấy người nghiên cứu ra một cái mới sáo lộ. Queen còn lại là Tăng Tuấn gần nhất luyện một cái mới anh hùng. Một mình đấu mạnh nhất, hơn nữa soát binh vừa nhanh. Bởi trợ giúp cũng cường, hắn rất ưa thích, cái này 4 người anh hùng, liền lệch hết rồi, Hạ Tân tự nhiên bù đắp lại AP phát ra, còn chưa đánh, anh linh chiến đội đã có người đặt câu hỏi, cái này, đánh như thế nào a? Đối diện đẳng cấp tốt, thật dọa người, 1.800 phân, thần của ta a, đời này chưa thấy qua cao như vậy, Tôn Đào nảy sinh ác độc nói. Sở cộng lông, đơn giản đẳng cấp cao điểm, có thể có ích lợi gì, còn chưa nhất định là chính bọn hắn hào đâu, chú ý đối diện chung rừng hai cái vương giả là tốt rồi. Vàng kê hèn mọn điểm, nói rằng cái này Tôn Đào trong lòng hơi động, được rồi, đối diện đường trên bạc trắng là đột phá khẩu, cho ta nhằm vào đường trên đánh, vồ chết hắn, ta tới carry, tốt. Là hắn, mấy người liên tục gật đầu, mạnh không tốt đánh, vậy thiêu yếu động thủ, tuôn ra một cái đột phá khẩu thì tốt rồi. Trên cơ bản, tình huống bình thường lời nói. cái ý nghĩ này là không có sai rồi. Thậm chí có thể nói là sáng suốt quyết đoán. Đáng tiếc bọn họ thiêu sai rồi người. Tôn Đào đã làm xong. Vừa lên tới liền đỗi chết lớp lăng chuẩn bị. Một cái bạc trắng chính mình vẫn không đánh thắng. Nói đùa, mà đổi thành một bên. Trương Vi Vi mới vừa trở lại trước sân khấu. Liền nghe được đồng sự bá báo rồi. Nhất thời gương mặt khó có thể tin. Không thể nào, có lầm hay không? Một cái khác trước sân khấu trả lời. Chính ngươi xem đi, vì sao ta xem mấy người bọn hắn đều không phải là rất lợi hại dáng vẻ a? Ngươi xác định là người vương giả kia đệ nhất, đến nay mới thôi duy nhất một cái giết chết APDO nhân. Trương Vi Vi là hoàn toàn không tin, nhưng Hào liền đặt, không được phép hắn không tin, rõ ràng cảm thấy mấy người thấy thế nào cũng không lợi hại. Toàn bộ một pháo hôi đội ngũ a. Một cái khác trước sân khấu nói, ta cảm thấy được rốt cuộc là có phải hay không, đánh nhau sẽ biết, hai vương giả, hai kim cương, mang một cái bạc trắng a. Trương Vi Vi nháy mắt mấy cái, an ủi mình nói, ân, ít nhất, cũng chứng minh ánh mắt của ta không sai, hắn đúng là bạc trắng. Một cái khác trước sân khấu nói, bất quá, tuy vậy. Ta cũng không cảm thấy bọn họ có thể thắng, bởi vì bọn họ thoạt nhìn cũng rất không đáng tin cậy. Anh Linh chiến đội nhưng là nơi phụ cận này tối cường. Một hồi chỉnh tề, xôn xao, thanh âm, hấp dẫn chú ý của hai người. Đó là ở bên kia đi qua màn hình lớn xem người xem tiếng thán phục. Bởi vì, nay mở màn chỉ có 2 phút, thì đã bộc phát ra một máu. Đường trên lớp lăng đã bắt lại thuyền trưởng đầu người. Hai người hiển nhiên trải qua một hồi kịch liệt đụng nhau. Lớp lăng còn lại sợi đổ máu thắng. Làm người ta kinh ngạc điểm ở chỗ. Gangplank nhất cấp đụng nhau là mạnh vô cùng. Có thể nói bá chủ cấp nhân vật. Hai người mang lại đồng dạng là dịch chuyển. Vừa mới Gangplank hoàn toàn là bị Thanh Tú chết. Dám bị vòng quanh binh đống. Dùng tốc biến cùng V kép không ngừng kéo dài khoảng cách tươi sống a chết. Cái này Fist Blood tựa như mở ra một đạo không thể mở ra miệng cống. Lơ lăng anh hùng này bản thân liền là tuyến thượng một bát người đầu liền nổ tung điển hình. Mà hạ bộ tuyết đối phương tuyến yếu nhược thế. Đụng với Lucian Braum nhóm này hợp. Evelyn cơ bản cũng đang giúp dưới. Nhưng mà hạ bộ còn chưa mở trương. Đường trên đã liên tiếp không ngừng khai trương. Không có mấy phút lại truyền tới Gangplank bị giết tin tức. Ngay sau đó, còn lại là Gangplank cùng Grip song song bị giết tin tức. Hơn nữa đều là đơn giết. Thỉnh thoảng là có thể nghe được trong đám người vang lên một trận tiếng thán phục. Cái này lớp lăng, thật Thanh Tú a, quá hắn sao Thanh Tú rồi. 300 huyết đem Grip đầy máu dám hại chết. Còn bà nó, này cũng đi, dùng trước tiểu binh ngăn cản Grape đánh thường, tiếp lấy V kép tránh rơi Grape đánh thường, chạy chỗ tránh quy, trời ạ, đối diện hai cái bắt một cái hoàn toàn bị làm con khỉ đùa giỡn. Thật thảm, cảm giác căn bản không phải là một cấp bậc đối thủ. Gangplank cùng Grape thật là anh linh chiến đội sao? Sẽ không lầm a, ta nhớ được bọn họ rất mạnh a. Chỉ có thể nói rõ đối diện càng mạnh a. Đạo diễn đừng đổi a. Xem lớp lăng là được. Cái này lớp lăng 999.999. Quả 6 lật, ngoặc kép chấm chấm. Theo đường trên lớp lăng tàn sát bừa bãi. Hạ bộ trang bị thành hình cũng rốt cục bắt đầu phát huy. Bộ này đội hình chỗ lợi hại chính là ở chỗ trộm người. Xen đại chiêu từ bi độ hồn rơi có thể nương anh hùng toàn bộ bình dịch truyền. Chỉ cần tuyết trang bị đứng lên, tùy thời có thể mang theo Xen đi trộm người. A giờ vẫn còn ở đường giữa ăn giật A lấy binh đâu. Đột nhiên liền phát hiện bên người nhiều một người xuyên khôi giáp. Mê đầu mặt dơ bẩn Xen đi ra, ngay cả cơ hội phản ứng chưa từng, đã bị một cái e thiếp khuôn mặt trào phúng. Bị hai người một hồi XXOO làm cho chết. hoặc là Evelyn đi trộm nhân thời điểm, cũng là không nhìn mắt già, mang theo Sen đi qua, làm sắc phương hạ bộ Lucian cùng Brown hai người, còn ở trụ dưới thu binh đâu, chứng kiến đường giữa Queen một người, mở ra đại xung qua đây, lúc đầu một điểm không sợ, nào nghĩ tới đợi nhân ra vọt tới trụ dưới, bên người đột nhiên là hơn ra ba người. Trong chớp mắt biến thành 4-2, băng trụ cường sát rồi, ngay cả cơ hội phản kháng chưa từng. Nói chung, làm sắc phương đã người người cảm thấy bất an rồi, rất sợ bên người từ lúc nào liền thêm một Evelyn, hoặc là Tuyết đi ra. Hơn nữa, vừa ra tới chắc chắn sẽ không là một người, đều là thành quần kết đội tới trộm người. Càng về sau, cho dù là Lam Sắc Phương hạ bộ hai người tổ, chứng kiến đối phương hạ bộ liền một cái Tuyết ở phía dưới thu binh, cũng không dám đi tới đánh, chỉ dám đứng xa xa nhìn. Còn như đường trên đột phá khẩu, đối phương đường trên cái kia đột phá khẩu không có bị mở ra, phe mình đường trên há chỉ thành đột phá khẩu, quả thực đều được lỗ sâu rồi, hoàn toàn bị giết mặc. Lơ lăng trang bị đều không phải là khủng bố có thể hình dung rồi. Hạ bộ tổ hai người đều chỉ cầu lơ lăng yên lành đợi ở trên đường bồi gangplank chơi đùa là tốt rồi. Ngàn vạn lần chớ tới dưới. Hạ bộ đã rất hỏng mất. Được đề phòng không chỗ nào không có mặt đánh rừng. Được đề phòng từ trung lộ chạy xuống bất quá mấy giây Queen. Còn phải đề phòng ma vương cấp bậc lơ lăng. Cái này đường là nhân chơi phải không? Trên thực tế đường giữa cũng không kém. Azer vẻ mặt khổ bức hỏi. Đào ca, thực sự còn phải tiếp tục với lên sao? Người xác định cái này lớp lăng là bọn hắn đột phá khẩu sao? Trải qua mấy lần nghiệm chứng, hắn phát hiện với lên. Thật là khi bại khi thắng. Đối phương không chết, mình đã chết hai lần. Lớp lăng ba cái kỹ năng trực tiếp dây hắn. Tôn Đào sắc mặt đã cực độ xấu xí, xanh mặt trả lời, bát, chủ yếu ta đệ nhất cấp không ra để cho nàng giết một lần. Chỉ cần vô chết nàng, ta hậu kỳ vô địch, một cái thùng để bọn họ bạo tạc. Có thể, Trương Vĩ là Grape, yên lặng nhìn xuống lớp lăng 11 giang một số liệu. Lão đại, 15 phút, hắn 11 cá nhân đầu. Chúng ta thực sự còn có cần phải tiếp tục đi bắt sao? Ta cảm giác hắn hiện tại có thể khơi một cái ba rồi. Trương Vĩ cảm giác, cái này bạc trắng lớp lăng nơi nào là đột phá khẩu. Đơn giản là đối diện tối cường điểm A. Hắn chưa từng thấy một người có thể đem lớp lăng chơi thành như thế thanh tú. Chính mình quả thực ngay cả y phục của nàng đều sờ không tới. Đường trên là bị trực tiếp sát tiến hai trụ, lơ lăng một người ngay trước Grape, thuyền trưởng mặt đem hai trụ một cái A rơi, gangplank căn bản ngay cả trụ dưới cũng không dám đứng, Grape đi tới cũng là một con đường chết. Một cái khác trước sân khấu nữ sinh nhìn một chú T2 so với 18 đầu người. Mặt không chút thay đổi nói rằng, Vivi, coi như ta vừa mới cũng không nói gì qua A. Trương Vi Vi cũng âm thầm nuốt nước miếng một cái, gương mặt kinh ngạc, ta vẫn là lần đầu tiên, thấy cái kia không ai bị nổi anh linh chiến đội, bị người đánh thảm như vậy đâu, hoàn toàn không có chống đỡ lực. Hơn nữa, lợi hại nhất Tôn Đào, cư nhiên bị đánh thành không giang bầy, Tôn Đào rõ ràng mỗi lần đều có thể đơn giết đối diện đường trên A. Thi đấu thậm chí không có đánh tới 20 phút cũng đã kết thúc. Tôn Đào mấy người ngay cả đầu hàng cơ hội chưa từng. Ở cao điểm trụ trên, bị lơ lăng trộm mất một cái lại một cái nhân. Bọn họ không có cường khống, hoàn toàn không có biện pháp thủ. Bị tử sắc phương dễ như trở bàn tay một đường giết đi vào. Thi đấu tốn thời gian 19 phân 15 giây. Đầu người dù sao cũng hơn 3 so với 29. Được xưng là đột phá khẩu đường trên lớp lăng. Một mình bắt lại 16 cá nhân đầu. Trông coi đỏ tươi thất bại chữ. Anh linh chiến đội không ai nói. Mấy người vạn vạn không nghĩ tới sẽ bị đánh thảm như vậy. nhưng mà càng làm cho người ta hộc máu là đối phương mấy người qua đây nói, Trương Phong mấy người nghênh ngang vừa đi vừa nói chuyện tới rồi. Cảm giác hoàn toàn không có độ khó a. Ngu ngốc, độ khó rất cao được không? Cái kia con chuột ta dùng rất thói quen a. Thật khó chơi. Đúng vậy, ta cũng là con chuột, hoặc là quá nhanh, hoặc là quá chậm, ai, lần này phát huy quá kém, thật là khó đánh. Thì ra khó đánh không phải đối diện đội ngũ, là bọn hắn con chuột. Được rồi, các người còn nhớ rõ trước bọn họ nói như thế nào sao? Không phải nói muốn dạy chúng ta cái gì là carry hình đường trên sao? Ta làm sao hoàn toàn không có cảm giác đến đâu? Bọn họ không phải đã dạy sao? Ngu ngốc, cái này đường trên lớp lăng còn chưa đủ carry à? Chính là, đây không phải là đường trên carry sao? Thì ra là thế, là để cho chúng ta đường trên carry à? Đây chính là hay là, để cho chúng ta kiến thức một chút cái gì gọi là carry hình đường trên à? Bọn họ thực sự là dụng tâm lương khổ à? Cuối cùng này nói mấy câu, làm cho Tôn Đào suýt chút nữa thổ huyết. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.